xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 18, H, Tiền Diễn thân là thành công thương nhân, Cát phụ Cát mẫu tự nhiên có được nhạy bén sức quan sát, khách quan đánh giá năng lực cùng với quyết đoán quyết sách năng lực, Hạ Chi Lý dũng cảm gánh vác. Chi với bọn họ mà nói hẳn là khiến cho bọn hắn dư này chính diện đánh giá. Nhiên tắc sự tình quan chính mình ái nữ, việc này cũng liền không thể vô cùng đơn giản mà buông tha. Bởi vậy hai vợ chồng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Đem Cát Dung Nhã cùng Hạ Chi Lý hai người gọi tới chính mình trước mặt. Tuyên cáo muốn hai người bọn họ đồng ý hai người kết giao tiền đề điều kiện là Cát Dung Nhã mãn 18. Tuổi sau, Cát Dung Nhã cao hứng mà ôm lấy Hạ Chi Lý. Nguyên bản lược ngại tái nhợt khuôn mặt cũng tựa hồ hồng nhuận lên. Xem đến vợ chồng hai người trong lòng thẳng lên men. Qua ghi lại để lại Hạ Chi Lý yêu cầu hắn liền chính mình hiện tại độc lập sự nghiệp làm ra thành. Tích tới, nếu không một năm sau bọn họ vẫn như cũ sẽ lựa chọn nuốt lời. Dụ hầu gái nhi bội ước, Cát Dung Nhã không biết chuyện này. Mà Hạ Chi Lý càng không biết Cát Dung Nhã đối chính mình nhất định phải được. Bởi vậy hướng Cát Dung Nhã kia chỗ một phen hảo hống sau liền hướng Cát phụ Cát mẫu từ đi ra giáo. Trước vị, một lòng đầu nhập chính mình sự nghiệp, đến nỗi hoàn toàn không biết gì cả Cát Dung Nhã ở biết sau khó tránh khỏi đã phát tính tình. Lại bị song thân cấp xa xa mà đưa đến nước ngoài đi, Cát Dung Nhã nhìn bầu trời vạn dặm trời quang. Thực sự hối hận không thôi, lúc trước liền không nên duy trì nhân thiết. Chỉ cần ở khách sạn cường thượng Hạ Chi Lý. Thậm chí ở càng sớm phía trước không màng tất cả mà đem hắn cấp ăn sạch sẽ. Kia cũng liền không mặt sau kia đôi phá sự. Nàng chậm gì gì mà đi trở về khách sạn dừng chân. Này tòa tòa ủng mỹ lệ sơn thủy làng du lịch cũng ở. Cát thị tập đoàn phía dưới ở Hạ Chi Lý cùng Cát phụ Cát mẫu bộc lộ hai người quan hệ sau không. Lâu, bọn họ liền bị nhanh chóng mở ra. Không chỉ Hạ Chi Lý từ đi ra giáo, chính mình càng bị đưa đến nơi này tới một mặt tiếp tục tiến hành ra giáo chương trình học một mặt. Du ngoạn, thậm chí liền sau này đại học viễn trình chương trình học đều bị Cát gia bí thư cấp an bài hảo, Cát. Dung Nhã biết chính mình là bị biến tướng giam cầm, cũng không trách Cát phụ Cát mẫu như vậy khẩn. Trương, rốt cuộc, Cát Dung Nhã. Giả thiết chính là không dành thế sự đại tiểu thư. Tuy rằng hiểu được không ít, nhưng thực chiến kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Mà Cát gia song thân liền tính muốn cho nữ nhi chậm rãi tiếp xúc bên ngoài, cũng chỉ có thể lựa chọn dần dần làm nàng tiếp xúc bên ngoài đám người. Lúc này mới đem nàng đưa tới này chỗ. Trong lúc này Cát Dung Nhã cũng không phải không nghĩ tới muốn trộm đi, chỉ là gần nhất có khách sạn giám đốc thi thoảng khiển người quan tâm thăm hỏi. Thứ hai, nàng hộ chiếu cũng bị song thân phái bí thư thu. Tam tới điện thoại Hạ Chi Lý cũng không chịu nàng một người chạy loạn. Vì thế liền như vậy rằng co không dưới, Cát Dung Nhã cũng không phải không nghĩ tới muốn có ý định. Nương, Cát Dung Nhã, giả thiết phát đại tiểu thư tính tình. Lại không nghĩ Cát phụ Cát mẫu chỉ xuyên thấu qua người truyền lời lại đây. Nói là nếu nàng không muốn nhẫn nại nhất thời, như vậy sau này cũng đừng nghĩ cùng Hạ Chi Lý ở bên nhau, vị thành niên chỗ hỏng chính là nhiều như. Vậy, bởi vậy Cát Dung Nhã cũng chỉ có thể tận khả năng nén giận. Chỉ tạ do mỗi lần cùng Hạ Chi Lý video trò chuyện một dài, nỗi khổ tương tư, chỉ là ngày mai chính. Là nàng sinh nhật, năm nay Cát gia thiên kim sinh nhật yến hội bởi vì này ở nước ngoài lưu học mà. Không với quốc nội tổ chức, nhưng thật ra một năm một lần yến hội vai chính sau này chậm lại điểm thời gian đổi thành sinh nhật. Lân cận Cát phụ, cũng bởi vậy Cát Dung Nhã cũng liền triệt triệt để mà trở thành một mình ở nước ngoài người cô. Đơn, Nàng chậm gì gì mà đi vào thang máy ấn dừng chân tầng lầu. Lại chậm gì gì mà đi trở về chính mình phòng. Thẳng đến gần chính mình phòng khi mới thình lình phát hiện có một đạo cao lớn thân ảnh đổ ở cửa, mượn quá, Cát Dung Nhã ngữ khí không tốt lắm. Lại tại đây lời nói vừa nói xuất khẩu sau bỗng nhiên một đốn. Ngay sau đó không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tây trang dày da nam nhân. Lập tức bỏ rơi ba lô phác tới. Là Hạ Chí Lý à? Hạ Chí Lý ôm chặt Cát Dung Nhã, dùng cằm chống lại nàng phần đầu. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Đối ta như vậy hung. Hắn thanh âm hơi trầm thấp khàn khàn. Mà Cát Dung Nhã ở hắn trong lòng ngực cọ vài hạ sau ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện hắn thần sắc tựa hồ phi thường mỏi mệt. Ngươi. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi sinh nhật. Ta có thể bất quá tới sao? Hạ Chí Lý phủng nàng mặt. Ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một hôn. Ta đáp rạng sáng phi cơ chuyến. Lại ngồi đã lâu xe mới lại đây. Cát Dung Nhã từ giữa nghe thấy làm nũng ý tứ. Ngoài ý muốn dưới cũng chạy nhanh mở cửa làm hắn đi vào. Như thế hiền thê lương mẫu mà lệnh Hạ Chí Lý quen thuộc bộ dáng khiến cho hắn trong mắt xẹt qua một. Mặt ý vị thân trường ý cười. Cát Dung Nhã bởi vì có chút sốt ruột mà không chú ý tới Hạ Chí Lý biến hóa chỉ vội vàng đem hắn cấp. Kéo vào phòng, lại thế hắn cởi áo ngoài sau, liền đem hắn cấp đẩy mạnh phòng tắm rửa mặt, Hạ Chí Lý ở Cát Dung Nhã nước chảy mây trôi an bài dưới. Nằm lên giường nghỉ ngơi, cũng bởi vì mỏi mệt chi cho nên thật sự đã ngủ. Thẳng đến lại lần nữa tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời sớm đã hơi ám. Mà Cát Dung Nhã cũng không biết khi nào chui vào chính mình trong lòng ngực. Hắn thỏa mãn mà ôm ôm. Trong lòng ngực nữ hài. Lại như là phát giác cái gì giống nhau cương một chút. Lại trộm mà khởi động chăn trong chiều đầu vừa thấy. Thế nhưng thấy Cát Dung Nhã chỉ ăn mặc một cái quần lót ngủ. Nàng khi nào có cái này thói quen. Cát Dung Nhã kỳ thật sớm tỉnh, chỉ là nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cảm giác được Hạ Chí Lý kia đầu có động tĩnh, liền lại đi theo tễ qua đi, Hạ Chí Lý có chút bất đắc dĩ. Lại là bởi vì tinh thần sung túc mà dưới háng đáng xấu hổ mà có phản ứng, Cát Dung Nhã đùi đụng phải. Kia xa so với bị qua nội bình quân độ ấm còn muốn nóng bỏng đại huynh đệ sau liền làm bộ mơ mơ màng. Màng mà tỉnh lại, tiếp theo đô khởi miệng tới liền hướng Hạ Chí Lý trên mặt thân, chỉ là cái đơn giản hôn môi. Hạ Chí Lý tự nhiên sẽ không trốn, lại là hôn hôn, Hạ Chí cắt tóc hiện chính mình thế nhưng bị thượng thân trần trụi Cát Dung Nhã cấp đè ở dưới thân. Rồi sau đó nàng cặp kia không quy củ tay nhỏ một tay xoa hắn cơ ngực. Một tay tắc về phía sau cách hắn miên chất quần ngủ xoa kia càng thêm tinh thần đại huynh đệ. Thoạt nhìn hiển nhiên là cái tài xế già, hắn một chút đều không nhớ rõ Cát Dung Nhã là cái dạng này. Người, trong ấn tượng nàng tuy rằng tổng hội vong tình mà hưởng ứng chính mình. Nhưng tuyệt đối không phải như vậy như lang tựa hổ a. Chẳng qua tưởng cập vị này giấu ở sau lưng, Cát gia thiên kim, chân tướng. Hạ Chí Lý đơn giản đi theo giả ngu, vì thế Cát Dung Nhã ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới liền. Bị Hạ Chí Lý cách trái lại áp đảo ở trên giường. Lấy cực kỳ nhiệt liệt hôn môi thảo phạt lên, Hạ Chí Lý một mặt xoa nàng hai vú. Một mặt hôn nàng gương mặt cùng sườn cổ, khi thì cũng chăm sóc đến nàng hơi mở ra miệng, vòng tình mà liếm mút nàng đôi môi. Cát Dung Nhã tắc hai chân mở ra, hơi khúc đầu gối, đem Hạ Chí Lý cấp giam cầm ở chính mình giữa hai chân. Đôi tay tắc ma xa hắn phần lưng mang cho hắn một tia an ủi, tài xế già. Tuyệt đối là tài xế già. Cát Dung Nhã nghĩ thầm, nếu không phải nàng quá mức hiểu biết Hạ Chí Lý, nhất định sẽ cảm thấy này giữa có quỷ. Nếu hắn như vậy chủ động, liền từ hắn tới hầu hạ đi. Bất đồng với đi phía trước, Hạ Chí Lý còn kiên trì chút cái gì. Hiện tại Hạ Chi Lý hiển nhiên thập phần minh bạch Cát Dung Nhã trong lòng suy nghĩ sở cầu. Bờ môi của hắn hạ thăm đến nàng no đủ trước ngực. Ở quầng vú chung quanh hôn môi liếm lau, ấm áp non mềm đầu lưỡi liền kia tiếu lập hồng quả đánh cái ngược lại sau không chút do dự đêm này. Hoàn toàn bao phúc tiến chính mình trong miệng. A, Cát Dung Nhã không biết Hạ Chi Lý đến tột cùng vì cái gì không hề rụt rè. Nàng chỉ biết hiện tại chính mình đối hắn cực kỳ khát vọng, nàng bức thiết mà yêu cầu hắn an ủi. Không chỉ hiện tại bị hắn thật mạnh liếm mút nhẹ nhàng ngão cắn tả nhũ, chính là bị hắn ngón tay ma xa xoa bóp hữu nhũ cũng muốn cho hắn tinh tế nhấm nháp. Chi Lý, Chi Lý, nàng lẩm bẩm tên của hắn, như nhau trong thế giới hiện thực nàng kêu gọi tên của hắn giống nhau, nàng trước ngực thậm chí mẫn cảm vòng eo đều bị hắn môi lưỡi cấp hầu hạ quá một hồi. Khi thì ôn nhu, khi thì cuồng nhiệt hôn tế tế mật mật mà dừng ở nàng trắng nõn trên da thịt, đánh ra điểm điểm vệt đỏ. Cát Dung Nhã cảm giác được chính mình hai chân bị hắn cường mà hữu lực cánh tay cấp nâng lên. Vẫn quần lót cặp mông cũng bị để ở hắn eo giữa háng. Hạ Chi Lý thiên đầu hôn môi nàng phần bên trong đùi cho đến chân tâm. Cuối cùng liền nàng âm phủ chỗ ngão cắn trong chốc lát. Hàm nàng quần lót lôi kéo một xả, đêm này cởi một đại đoạn, trắng tinh quần lót phía trên hợp với một cây lẫn nhau quyến luyến không. Thôi chỉ bạc, Cát Dung Nhã cảm thấy hạ thể chợt lạnh, nguyên bản cũng ngo ngoe dục dịch hoa huyệt càng cho nên tiết ra trơn trượt thủy dịch tới. Hạ Chi Lý đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Tạm thời buông xuống nàng hai chân, chôn ở nàng trước ngực một mặt hấp thụ nàng hương khí. Về phương diện khác cũng bắt đầu giải khởi chính mình dây quần tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.